Diệp Già Lam, Đường Ngộ thật ra không cố ý lừa Diệp Già Lam, anh cũng không nghĩ lại khiến Diệp Già Lam khóc, càng không nghĩ khiến cô áy náy với mình. Nhưng anh sợ cô lại lùi bước, cho nên anh đi bước một bước cô tới chỗ không còn đường lui. Sau đó, ngày hôm sau mới vừa xuống máy bay, Đường Ngộ đã nhận được một tin nhắn, Phác Yêu. Quảng cáo, cách chương.